Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, nhất chiêu đã đủ. Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tạm thời không đề cập tới Lâm Tiết tu vi mạnh mẽ bao nhiêu. Tối trọng yếu là tự mình che ở Lâm Hiên trước mặt. Phải biết rằng Lâm Tiết trước đây đối bất kỳ nam nhân nào đều không có bất kỳ biểu thị. Cảm giác giống như là đối nam nhân không có bất kỳ hứng thú. Bọn họ cho rằng cái này cùng tam trưởng lão có quan hệ. Tam trưởng lão cũng sẽ không để cho Lâm Tiết tùy ý tìm bầu bạn. Hết thảy đều phải nghe theo nàng nói. Sở dĩ Lâm Tiết đối nam nhân không có hứng thú, chắc cũng là tam trưởng lão ảnh hưởng. Bọn họ đều có thể lý giải. Hiện tại để bọn họ lý giải không thể. Lâm Tiết có thể cùng nam nhân nói chuyện là thuộc về kỳ tích. Chớ nói chi là đi bảo hộ người đàn ông. Tiết nhi ngươi, Lâm Hiên nội tâm rất kinh ngạc. Hắn rõ Lâm Tiết thiên phú rất mạnh. Không nghĩ tới phối hợp băng âm thể xuống. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cũng đạt được uẩn đan kỳ tầng 2 tiêu chuẩn. Tốc độ này không thể không nói quá kinh người. Phải biết rằng nàng gia nhập vào nội đường lúc. Lúc đó mới đoán thể kỳ đỉnh phong trình độ. Hiện tại cũng đã uẩn đan kỳ tầng 2, đủ để miểu sát đại lượng thiên tài. Lâm Hiên vẫn là dựa vào các loại kỳ ngộ, cộng thêm hồn châu phụ trợ, mới có thể đạt được thành tựu như vậy. Không thể không nói khủng bố thể chất, cộng thêm thiên phú kinh người, dẫn bạo đi ra tăng trưởng là đáng sợ. Đương nhiên còn có một cường hãn trưởng lão làm sư phụ. Thật là như hổ thêm cánh. Hiên ca, Lâm Tiết hô lên nhiều năm chưa hô ra miệng xưng hô. Phảng phất lại nhớ tới trước đây ngây ngô niên đại. Quen thuộc khuôn mặt đập vào mi mắt. Thời gian dài ma luyện hạ xuống. Nguyên bản hơi lộ ra ngây ngô khuôn mặt. Hôm nay đã là trở nên cương nghị không gì sánh được. Nam nhân ngang ngược lộ ra ngoài. Dày rộng vai tựa hồ sớm đã có gánh chịu trọng trách lực lượng. Lâm Vân Long Lâm Hiên, khi nhìn đến Lâm Hiên lúc. Nàng viền mắt nhất thời liền đỏ lên. Nàng cũng không cho rằng Lâm Vân Long chính là Lâm Hiên. Dù sao Lâm Hiên con mắt sớm đã mù rơi. Nhưng cho tới nay đều có thể nghe được Lâm Vân Long trọng tâm câu chuyện. Để cho nàng nhớ tới đã từng che ở trước mặt bảo vệ mình thân ảnh. Có thể bởi vì mình nói. Hắn có thể cũng có thể xông ra thành tựu như vậy. Hôm nay Lâm Hiên xuất hiện ở trước mặt nàng lúc. Hết thảy đều rõ ràng, dọc theo đường đi truyền kỳ địa đi tới, chính là năm đó bảo vệ mình Lâm Hiên, hiện tại đồng dạng là che trước mặt mình, muốn bảo hộ nàng, hiện tại nàng phải thay đổi qua đây bảo hộ hắn, đây là nàng gia nhập vào nội đường ước nguyện ban đầu một trong. Mặt khác ý tưởng chính là bảo hộ Lâm gia, sở dĩ đều có quan hệ, tùy ý công kích phía dưới, ung dung đem Nhiêu Long Thiên ung dung bức lui. Không có bất kỳ áp lực cảm giác. Cái này ngay tại lúc này Lâm Tiết thực lực chân chính. Một dạng Lâm Tiết đều không xuất thủ. Hiện tại vừa ra tay thì khiếp sợ toàn trường. Không nghĩ tới Lâm Tiết sẽ mạnh mẽ như vậy. Bất quá làm người ta khiếp sợ nhất. Hay là nàng bảo hộ Lâm Hiên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vậy mà bảo hộ cái kia rác rưởi. Nhiều lòng thiên nộ. Hắn phẫn nộ không phải Lâm Tiết công kích bản thân. Mà là bảo hộ Lâm Hiên. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Hắn phi thường tích cực theo đuổi Lâm Tuyết. Nếu không kết quả vô ích. Bây giờ còn bảo hộ châm chọc hắn nội đường rác rưởi. Lâm Tiết vẻ mặt xương lạnh. Vừa định phản bác chút gì lúc. Bỗng nhiên mạnh mẽ cánh tay đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Rắn chắc ôm ấp. Góp miệng ở bên tai nàng ôn nhu nói ra. Đa tạ ngươi bảo hộ. Nhưng ta còn muốn giống như kiểu trước đây bảo hộ ngươi, Lâm Tiết nhẹ nhàng nhăn nhó xuống. Mặt cười nhất thời trở nên đỏ bừng. Hàn khí tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiếm lấy là vài phần thẹn thùng. Có vài phần ngọt ngào. Có vài phần chờ mong. Càng nhiều hay là vài phần thỏa mãn. Vẻ mặt này xem người chung quanh chừng mắt. Kém chút trong mắt đều phải rớt xuống. Một màn này làm cho người rất khiếp sợ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Tiết lộ ra cái biểu tình này qua. Lâm Hiên ôm nàng, chẳng những không có đấu tranh, ngược lại giống như cái tiểu nữ nhân giống như, tựa ở trong ngực hắn, không có nửa điểm phản kháng. Tất cả mọi người rút ra ngụm khí lạnh, trong lòng cũng không nhịn được nghĩ đến. Lâm Vân Long lẽ nào đã sớm cùng Lâm Tiết có một chân? Hồi tưởng lại trước Lâm Hiên nói tới, Lâm Tiết chính là hắn nữ nhân, muốn đụng nàng, sẽ phải trước qua hắn cửa ải này. Đó cũng không phải cái gì đùa giỡn, mà là thật. Lâm Hiên tiếp theo đưa ánh mắt lạc hướng Nhiêu Long Thiên. Ôn nhu ánh mắt biến thành vài phần ánh sáng lạnh. Nàng chính là ta nữ nhân. Rất xin lỗi ngươi sớm đã không còn bất cứ cơ hội nào. Lời này hắn vẫn luôn muốn nói xuất khẩu. Nhưng khi đó hai mắt mù, hắn sớm đã mất đi một cổ dũng khí. Tự hồ cảm giác mình không xứng với Lâm Tuyết. Hiện tại hắn cảm giác mình có năng lực xứng đôi Lâm Tuyết. Cũng có thể bảo hộ Lâm Tuyết. Như vậy nói là có thể nói ra khỏi miệng. Đây là một loại trách nhiệm. Một loại hứa hẹn. Lâm Tuyết nhìn hắn cương nghị khuôn mặt. Ánh mắt có chút mê ly. Trong lòng nàng vẫn có Lâm Hiên. Cho tới bây giờ liền không có quên qua. Hiện tại khí tức phái nam chui vào nàng trong lỗ mũi. Cảm giác tim đập địa cực nhanh. Nàng không nghĩ tới ngày này đến mức như thế cực nhanh. Linh đan kỳ đường từ từ. Nhưng nàng chính là muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá. Mỗi đêm ngày tu luyện. Vì chính là bảo hộ Lâm gia. Chữa cho tốt Lâm Hiên con mắt. Hiện tại có thể không cần. Nhưng lại đi ra một cái truyền kỳ đường. Sục sôi ý chí chiến đấu để cho nàng rõ. Lâm Hiên cũng không có thay đổi. Sao? Làm sao có thể? Các ngươi đã sớm nhận thức. Khó trách ngươi vẫn cự tuyệt ta. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Nhiêu Long Thiên ánh mắt đỏ bừng. Trong lòng phẫn nộ đạt được tột đỉnh tình trạng. Hắn làm sao có thể chịu được trong đó đường rác rưởi thu được Lâm Tuyết. Chợt khí thế càng ngày càng mạnh. Chung quanh thiên địa chi lực nhanh chóng bị lôi kéo qua đến. Nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Để cho nguyên bản khí thế cường hãn ở tăng thêm một bước. Lâm Tuyết biến sắc. Vội vàng từ Lâm Hiên trong lòng đứng dậy. Ngăn ở trước mặt hắn lạnh lùng nói. Mời phóng tôn trọng một chút. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, cũng đừng trách ta không khách khí. Mạnh mẽ tỉ thí nói. Đây chính là sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Nàng cũng không cho rằng Lâm Hiên đánh thắng được Nhiêu Long Thiên. Đối phương thế nhưng uẩn đan kỳ tầng 2 cường giả. Lâm Hiên chỉ là luyện linh kỳ tầng 8. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Cái này chỉ là đơn thuần luận bàn mà thôi. Nhiêu Long Thiên đã điên cuồng lên. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Cắn răng nghiến lợi nói. Người đồ hèn nhát này. Cũng chỉ hiểu được đứng ở nữ nhân phía sau. Có bản lĩnh đứng ra tỉ thí với ta thoáng cái. Người chung quanh nhịn không được trợn mắt một cái. Trịnh Hoa Tâm đã đều đối với hắn cảm thấy cực kỳ xem thường. Nhường một luyện linh kỳ tầng 8 tu luyện giả với hắn tỉ thí. Trừ phi là suy nghĩ tú đậu. Chênh lệch nhiều như vậy còn không thấy ngại tỉ thí. Thật không cảm thấy mất mặt. Xấu hổ thành nộ chính là như vậy. Mất lý trí. Chuyện gì làm không được. Chuyên cua tui đốt nét. Dưới tình huống bình thường. Luận bàn là phải song phương đồng ý. Nếu như Lâm Hiên ưng thuận. Thụ thương nói. Trưởng lão chắc là sẽ không quản. Chỉ cần đừng nháo tai nạn chết người là tốt rồi. Lúc này Lâm Hiên nhẹ nhàng ngăn ở Lâm Tuyết trước mặt. Trên mặt lộ ra tự tin nụ cười nói. Thật không? Ta đây liền đáp ứng điều thỉnh cầu này. Đối phó ngươi. Ta chỉ phải nhất chiêu liền cũng đủ. Là. Đối phó loại này thao túng thiên địa chi lực. Thực sự là nhất chiêu liền đủ. Convert by. King Killer. Hết chương.